audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 61 nhá, chương này dài lắm. Thần Tháp, ôn dịch vong linh. Ánh sáng chói lòa dần dần tan đi, đến khi tầm mắt được khôi phục lại, Đỗ Trạch cảm thấy có gió thổi tạt vào mặt của mình, mang theo mùi hương cỏ xanh thơm mát, còn lẫn một chút mùi mục nữa. Đỗ Trạch mở to mắt nhìn, đi qua cửa ánh sáng. Lúc này bọn họ đang ở trong một khu rừng rậm, vừa liếc cái đã thấy hàng trăm bộ xương khô nhất loạt cùng nhìn về phía mình, trong đó có lính xương khô, chiến sĩ xương khô, cung tiễn xương khô, còn có cả pháp sư xương khô. Mọi ngay lập tức hóa thành hình rồng chuẩn bị tấn công, nhưng điều khiến bọn xương khô không bị đè nghiến thành bột vụn chính là hành động tiếp theo của chúng. Tất cả những bộ xương khô kia ngay ngắn trật tự quỳ xuống trước mặt Tu, dẫn đầu là pháp sư xương khô nọ. Nó mở cái miệng rỗng không, cành cạch nói bằng pháp thuật: "Bách phu trưởng đại nhân, xin hãy thống lĩnh chúng tôi đánh chiếm lục địa hỗn độn." Đây là kiểu tình tiết gì? Tu dường như cũng có chút kinh ngạc, bèn hỏi lại pháp sư xương khô nọ: "Ngươi gọi ta là gì?" "Bách phu trưởng đại nhân, xin hãy thống lĩnh chúng tôi đánh chiếm lục địa hỗn độn." Pháp sư xương khô lặp lại. Bách phu trưởng là người đứng đầu, lãnh đạo đoàn quân hàng trăm binh lính. Cho dù có hỏi đến thế nào, pháp sư xương khô cũng chỉ biết máy móc đáp lại mỗi câu trên, cứ như một con rối đã được thiết lập sẵn. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi thử chỉ huy đám vong linh nọ. Quả thực chúng răm rắp tuân theo sự chỉ huy của anh. Xem ra đám xương khô đó thực sự cho rằng Tu là bách phu trưởng của chúng. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm pháp sư xương khô. Nửa câu nói trước của pháp sư đã rõ, còn nửa câu sau hình như là muốn Tu sử dụng lũ xương khô này đi chinh phục lục địa hỗn độn à? Hiện giờ còn chưa rõ tình hình cụ thể thế nào, cậu không biết có nên tin lời pháp sư hay không. Mọi người bàn bạc một hồi, quyết định rời khỏi khu rừng này, đi xung quanh dò xét tình hình một chút. Theo kinh nghiệm có được từ đấu trường ác quỷ, những cửa ải đầu tiên sẽ không có mức nguy hiểm với mọi người. Khi Tu và Đỗ Trạch đi ra ngoài, đám xương khô thấy vậy cũng tự động đi theo. Dù Tu đã ra lệnh cho chúng rời đi, nhưng lũ vong linh đó cũng chỉ biết ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, rồi ngay lập tức lại đuổi theo anh. Khu rừng này không lớn, đi bộ khoảng chừng nửa giờ liền ra được đến bên ngoài. Đỗ Trạch vừa bước ra khỏi khu rừng thì sửng sốt. Cảnh tượng trước mắt làm cậu cứ có ảo giác dường như đây không phải trong lòng tháp, mà thực sự đang ở lục địa hỗn độn vậy. Bầu trời xanh thẳm mênh mông bất tận, bên ngoài khu rừng có một ngôi làng nhỏ, chỉ vẻn vẹn chục hộ gia đình. Liếc nhìn một vòng là thấy hết toàn bộ ngôi làng. Lúc này có lẽ đang vào mùa thu, đúng là mùa gặt. Cậu nhìn thấy vài người nông dân đang khom lưng gặt lúa mạch. Lúc những người đó ngẩng đầu lên, vừa vặn trông thấy nhóm người Đỗ Trạch ra khỏi khu rừng. Vừa nhìn thấy đôi cánh rơi và cặp sừng nhọn của Tu thì nụ cười trên khuôn mặt bọn họ lập tức vụt tắt, chuyển thành nỗi khiếp sợ. Vong linh đến rồi. Những người nông dân đó kêu lên từng tràng thảm thiết, cả ngôi làng nháo nhào lên. Nhà nào nhà nấy vội vàng đóng chặt cửa sổ lại. Những người còn ngoài ruộng sợ đến mức chân tay đều mềm nhũn, cầm cuốc đứng ở đó run lẩy bẩy. Đỗ Trạch á khẩu không nói được gì, chỉ biết trơ mắt chứng kiến mọi thứ. Lão Chan duy trì dáng vẻ tươi cười ôn hòa, tiến lên phía trước cố gắng bắt chuyện với đối phương. "Xin lỗi đã quấy rầy, xin đừng sợ, chúng tôi không có ác ý." Giọng Lão Chan đem lại cho mọi người nghe cảm giác đáng tin cậy. "Nếu mọi người muốn, chúng tôi sẽ rời đi ngay. Nhưng xin hỏi..." Lời Lão Chan bị một cục đá ném tới cắt đứt mất. Một người nông dân trong đám đông dường như đã sợ quá hóa liều. Hắn vơ lấy cục đá, dùng hết sức bình sinh ném về phía Lão Chan. "Vong linh chết tiệt!" Lão Chan buộc phải lui về phía sau để tránh cục đá. Thấy vậy, những người khác dường như cũng được tiếp thêm dũng khí, ào ào nhặt đá lên ném về phía đám người Đỗ Trạch. "Đi chết đi, vong linh tà ác, mau cút đi!" Tu chộp lên một cục đá suýt đập trúng Đỗ Trạch, bóp nát thành bột phấn. Anh nhìn chằm chằm đám người đang chửi rủa kia, dường như nhớ lại những hồi ức không lấy gì làm tốt đẹp. Đúng lúc này, đám xương khô đuổi theo đến nơi. Vừa nhìn thấy ngôi làng, chúng tựa như bị cái gì đó kích động. lập tức lao vút ra khỏi rừng cây, bổ nhào về phía những người nông dân trong ruộng. Mấy người nông dân đang đắc ý cầm đá ném, liền nhìn thấy đội quân Xương Khô ngút tầm mắt xông về phía mình. Một người bị Xương Khô bẻ gãy cổ, một người trong số còn lại phản ứng tương đối nhanh, kịp giơ cuốc lên chém đứt eo của bộ Xương Khô vừa lao đến. Nhưng cho dù chỉ còn có một nửa, bộ Xương Khô kia vẫn có thể bò bằng tay, bám vào đùi của người nọ mà trèo lên. Hai hốc mắt đen thui đối diện với đôi mắt khiếp sợ và tuyệt vọng của đối phương. Cành cạch. Những người nông dân còn sót lại trong ruộng bị tiêu diệt gọn chỉ trong chớp mắt. Pháp sư Xương Khô lảo đảo đến trước những cây xác, khoang miệng rỗng không của lão phát ra hai tiếng cành cạch. Một làn khói đen phả ra trùm lên những thi thể đó. Ngay lập tức thi thể bị tan rữa chỉ còn lại khung xương. Bộ xương này từ dưới đất bò dậy, ban đầu còn hơi ngơ ngác, ngay sau đó lập tức gia nhập vào binh đoàn Xương Khô, từ đó bám riết không rời. Giải quyết xong mấy người nông dân, đám Xương Khô bắt đầu lao về phía ngôi làng. Đỗ Trạch bất giác quay đầu nhìn Tu, không biết là Tu không nhìn thấy hay căn bản không muốn ngăn cản. Lúc này anh đang ngẩng đầu nhìn về phía phương trời xa xa, đó là nơi bọn họ vừa rời đi. Khác hẳn với bầu trời trong trẻo quang đãng ở bên này, bầu trời bên ấy bị tầng tầng lớp lớp mây đen dày đặc bao phủ, có vẻ là không lành. Thì ra là vậy. Tu khẽ bật cười, vẻ mặt anh lúc này rất kỳ quái, như là đang cười nhạo, nhưng lại ẩn chứa một nỗi bi ai đến cùng cực. Nhận thấy ánh mắt của Đỗ Trạch, Tu lấy tay ấn lên cổ của cậu, giọng nói dịu dàng trầm thấp như đang kể một câu chuyện cổ đêm khuya. Em đã từng nghe nói đến Ôn Dịch Vong Linh chưa? 600 năm trước, một lích tên Louis bước ra từ vùng đất thất lạc, rải ôn dịch khắp nơi, tàn sát sinh linh, xây dựng nên quân đoàn vong linh Undead. Vào thời kỳ đó, bất kỳ thành trấn nào bị vong linh tràn qua đều không còn một ai sống sót. Loài người hoảng sợ không ngăn cản được bước chân của vong linh, chỉ biết cuống cuồng chạy trốn, không thể chống cự, cũng giống như khi đối mặt với thiên tai. Bởi vậy, tất cả đều ví ôn dịch vong linh này như một loại thiên tai, còn Louis, kẻ gây ra tất cả mọi việc, được tôn xưng là tử thần. Trong đại dịch vong linh, ba vương quốc lớn mất đến gần một nửa dân số, khoảng 2/3 số thành trấn bị phá hủy hoàn toàn. Người đời sau, cho dù đến từ bất cứ vương quốc nào, hễ nhắc đến Louis Lich, tất cả đều biến sắc. Đỗ Trạch biết rõ như vậy vì tác giả đã miêu tả rất rõ. Nhớ ngày đó khi Hỗn Huyết vẫn còn là tiểu thuyết y chuẩn mực, Nhất Hiệt Tri Khâu tốn đến 3 chương để giới thiệu Louis và ôn dịch vong linh. Thời điểm đó cậu vẫn còn rất ngây thơ, vẫn chưa hiểu rõ tác giả dụng tâm vất vả khổ sở thế nào. Đến khi thấy nhân vật chính bị bắt chỉ vì có liên quan đến Louis, bọn độc giả ngốc nghếch cuối cùng mới hiểu đại thần nhà mình đã phát rồ. Cái đống giới thiệu dài ngoằng đó thực chất chỉ là bước đệm để hành hạ nhân vật chính mà thôi. Tác giả lại đây đánh một trận coi nào. Nhớ đến tình tiết cốt truyện thần thánh ngày đó, Đỗ Trạch vẫn đau lòng muốn gào khóc. Tuy rằng tháp ma pháp của Louis cho Tu chứng được món thần khí thiên biến, nhưng đồng thời cũng gián tiếp làm thức tỉnh dòng máu vong linh của Tu. Cậu thà rằng Tu không tham gia thí luyện tháp ma pháp cũng không liên quan gì đến Louis, còn hơn bị cả lục địa truy sát, bị đối xử tàn nhẫn ác tâm đến vậy. Nhà Tu nói vậy, Đỗ Trạch không biết nên gật đầu hay là lắc đầu mới đúng. Vela không hiểu thâm ý trong đó, bèn tò mò hỏi. Ôn dịch vong linh? Đó là cái gì? Iris nhạy cảm nhận thấy được điều gì đó, bèn kéo kéo cô chị đầu gỗ của mình lại. Vela không hiểu gì, chớp mắt nhìn Iris. Trước khi bầu không khí trở nên ngượng ngập, lão John cười ha hả mở lời trước. Tiểu chủ nhân có thể giải thích một chút cho chúng tôi nghe không? Nhờ có sự gián đoạn đó, sắc mặt của Tu đã trở về bình thường. Anh thong thả kể lại cho mọi người nghe ngọn nguồn của câu chuyện ôn dịch vong linh. Trong lúc họ nói chuyện, đội quân Xương Khô đã càn quét khắp ngôi làng, bọn chúng tràn khỏi những ngôi nhà trong làng. Sau đó ào ào kéo đến trước mặt Tu xếp hàng. Pháp sư Xương Khô lại đứng trước đám Xương Khô, nói với Tu. Bách phu trưởng đại nhân, xin hãy thống lĩnh chúng tôi đánh chiếm lục địa hỗn độn. Ngoại trừ pháp sư Xương Khô trước mặt, bọn chúng không còn bất cứ thông tin nào có thể báo cáo lại nữa. Mọi người nhìn nhau một hồi, mặc dù vẫn còn hơi nghi hoặc, nhưng trong lòng đều đã tin rằng đây chỉ là sắp xếp của thần tháp, Mặc dù tất cả những cảnh tượng vừa chứng kiến có chân thực đến mức nào, Tố Trạch vẫn không hề quên bọn họ vẫn đang ở trong thần tháp. Tất cả những thứ trước mắt đều chỉ là cảnh tượng do thần tháp tạo ra. Ngay cả đấu trường ác quỷ ở kỷ nguyên thứ nhất còn có thể tái tạo lại, thì việc tái hiện lại cảnh tượng ôn dịch vong linh từ ngàn năm trước có đáng gì? Trong đấu trường ác quỷ, bọn họ phải quyết đấu với một đám ác quỷ. Lúc này thần tháp không bắt bọn họ chiến đấu với vong linh, mà lại muốn họ thống lĩnh một đám vong linh đi gieo rắc ôn dịch à? Đỗ Trạch trước tiên nhìn lướt qua ngôi làng vắng lặng không một tiếng động, sau đó lại rời ánh mắt về phía đội quân xương khô. Nếu không phải số lượng xương khô tăng vọt thì thoạt trông cứ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Đột nhiên cậu cảm thấy thật hoang đường. Trong đại dịch này, bọn họ lại đứng ở phe vong linh, sóng vai kẻ xâm lược. Đỗ Trạch nhìn Tu, chắc chắn Tu đã hiểu rõ tình hình từ lâu rồi, nhưng không có bất kỳ biểu hiện gì. Khi cậu nhìn qua, Tu ấn lên cái gáy của tên ngốc nhà mình, như là để trấn an. Nghỉ ngơi tạm ở đây trước đã. Nhóm người họ tạm thời ở lại trong ngôi làng, nhưng thần tháp lại không tốt bụng để Tu yên ổn dưỡng thương. Mới sáng sớm hôm sau, Đỗ Trạch choàng tỉnh lại vì tiếng binh khí va vào nhau leng keng. Cậu ra khỏi nhà, phát hiện cả ngôi làng đã chìm vào một trận hỗn chiến. Đám sừng khô đang đánh nhau kịch liệt với một nhóm dân binh trang bị thô sơ. Một đôi tay từ phía sau vòng tới ôm cậu vào lòng. Đỗ Trạch nghiêng đầu nhìn Tu ở sau lưng, hơi kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì vậy? Cách đây không xa có một thị trấn nhỏ. Tu thản nhiên nói tiếp. Có lẽ những kẻ chạy thoát hôm qua đã truyền tin tức tới đó rồi. Bọn chúng tập hợp lại được chừng 100 người tấn công đến đây. Đỗ Trạch không nói gì. Nhìn đám xương khô và dân binh giao chiến với nhau. Sức chiến đấu của dân binh nhìn hơn xương khô một chút. Nhưng số lượng xương khô lại nhiều gấp mấy lần dân binh. Hai bên giằng co một trận. Đến khi bắt đầu xuất hiện thương vong, cán cân thắng lợi là tất nhiên về phía vong linh. Xương khô chỉ cần không bị đánh vỡ đầu, thì cho dù có bị chém đứt ngang lưng, vẫn có thể cử động được. Hơn nữa, dân binh sau khi chết, thi thể sẽ bị chuyển hóa thành xương khô, gia nhập thêm vào đội ngũ vong linh, bắt đầu chém giết lại những người đã từng là đồng bạn của mình. Cứ thế, nhóm dân binh ngày càng như trứng chọi đá, cuối cùng bắt đầu tháo chạy tán loạn. Tu ngăn đám xương khô truy kích, anh cảm thấy buồn chán, như thể phải coi một trò hề nhạt nhẽo. Đỗ Trạch nhìn lướt qua chiến trường. Sau trận chiến này, số lượng xương khô gần như tăng gấp đôi. Chúng đông lúc nhúc, chen lấn trong ngôi làng nhỏ bé, không khác nào một quân đoàn lính đang diệp binh. Lão Tròn bắt được vài dân binh định hỏi thêm tin tức, nhưng không thể hỏi ra được gì từ miệng họ, ngoại trừ vài tiếng kêu gào khiếp sợ. Đỗ Trạch vốn tưởng chỉ vậy là kết thúc. Nhưng đến ngày thứ ba, trước mắt bọn họ lại xuất hiện bóng dáng dân binh. Lúc này số lượng lên đến hơn 500 người. Hình như toàn bộ Nam Đinh ở trấn nhỏ kia đều được điều động đến đây. Dân binh và xương khô đụng độ nhau. Lần này dân binh dễ dàng chiếm thế thượng phong. Dẫn đầu là một kiếm sĩ. Gần như là mỗi lần vung kiếm đều giải quyết đến hai bộ xương khô. Người này sẽ rách vòng tiến xương khô, vọt tới phía Tu. Theo tin tức từ trước, kẻ có đôi cánh và cặp sừng dài chính là chỉ huy của đám vong linh này. Thấy kiếm sĩ phi đến, trong đầu Đỗ Trạch chỉ hiện lên một câu: người không tự tìm chết, ác không phải chết. Sự kiên nhẫn của Tu đã hết, anh hơi nhòm mắt, lộ ra sát ý. Tên kiếm sĩ kia vừa chạy được nửa chặng đường đã bị lão Tròn đấm một quyền, vỡ nát cả trái tim. Đây như thể tín hiệu mở màn, hai chị em ma tộc cũng bắt đầu tham chiến. Có thêm nhóm người lão Tròn, đối phương chẳng mấy chốc đã bị diệt sạch toàn quân. Pháp sư xương khô lắc lắc cây trượng xương cốt của mình, đọc một đoạn lời chú tương đối dài, nghe kéo cà kéo kẹt. Làn khói đen bốc lên bao phủ toàn bộ ngôi làng, tất cả các thi thể dần chuyển hóa thành vong linh, lục tục từ dưới đất lồm cồm bò lên. Tên kiếm sĩ kia cũng loạn trạng đứng dậy, thịt trên cơ thể hắn vẫn chưa bị rữa hết. Dưới tác dụng của pháp thuật vong linh, chiến sĩ có cấp bậc kiếm sĩ này biến thành mực cương thi. Làn khói đen tan đi, gần 700 vong linh đứng trước mặt bọn họ. Tốc độ tăng trưởng khủng bố này khiến cho Đỗ Trạch không kìm được mà phát run. Pháp sư xương khô đi đến, nói với Tu vẫn như cũ: Bách phu trưởng đại nhân, xin hãy thống lĩnh chúng tôi đánh chiếm lục địa hỗn độn. Lúc này cuối cùng Tu cũng đáp lại, anh nhìn về hướng thị trấn nhỏ phía xa xa. đôi mắt hẹp dài sâu thăm thẳm. Tiến lên thôi. Các vong linh không chút chậm trễ, lập tức thực thi mệnh lệnh của Tu. Chúng bắt đầu xuất phát hướng về phía thị trấn. Nhóm người Tu đi phía sau cùng. Thị trấn này cũng không quá xa, chỉ cách có nửa ngày đi bộ. Khi Tu và Đỗ Trạch đi đến nơi, thì các vong linh đã quét sạch quá nửa thị trấn. Quân đội chủ lực của thị trấn đã bị tiêu diệt ở ngôi làng ban nãy. Số còn dư lại ở thị trấn chỉ toàn là người già, trẻ nhỏ và người bệnh, người tàn phế. Đỗ Trạch nghe khắp nơi vang lên những tiếng gào thét thảm thiết, vẫn biết đây chỉ là cảnh tượng do thần tháp tạo ra, nhưng vẫn không khỏi phắc hoảng. Đến khi tất cả đã kết thúc, cậu hoàn toàn không thể đếm nổi rốt cuộc đã có bao nhiêu vong linh nữa rồi. Ngoài các bộ xương còn xuất hiện một số cương thi, thậm chí còn sinh ra một con ô linh. Pháp sư xương khô đến trước mặt Tu, lại cảnh cạch nói: Thiên phu trưởng đại nhân, xin hãy thống lĩnh chúng tôi đánh chiếm lục địa hỗn độn. Thiên phu trưởng là người đứng đầu, lãnh đạo đoàn quân hàng ngàn binh lính. Đỗ Trạch chú ý thấy xưng hô của pháp sư xương khô đã thay đổi rồi, vì số lượng vong linh đã vượt qua 1.000, nên bách phu trưởng liền biến thành thiên phu trưởng à? Giống một kiểu thăng cấp vậy. Nếu với ma tộc là trò chơi đánh đối kháng, thì với vong linh lại như là trò chơi chiến lược. Số hiệu của đấu trường ác quỷ cho biết bọn họ còn cách boss cuối bao xa, còn ở đây có lẽ cấp bậc chính là phạm vi để qua cửa do thần tháp thiết lập. Nếu bọn họ muốn vượt qua tầng này, nhất định phải khiến quân đoàn vong linh lớn mạnh hơn nữa, nỗ lực tăng cấp không ngừng. Làm thế nào để tăng số lượng vong linh một cách nhanh chóng đây? Thần tháp đã làm mẫu cho bọn họ rồi, chính là tạo ra cái chết. Nhóm người họ lục tìm trong thị trấn được một ít tư liệu, trong đó có một tấm bản đồ cho thấy vùng đất bọn họ đang ở nằm ở biên giới giữa Vương quốc Ánh Sao và Vương quốc Ánh Sáng. Hiện giờ quân đội cơ bản đã có rồi, tư liệu cũng có luôn, tiếp theo chính là bàn bạc chiến thuật tác chiến. Ai biết chỉ huy quân đội? Trước câu hỏi của Tu, tất cả mọi người đều trầm mặc. Luận chuyện dẫn binh đánh nhau, ở đây không một ai làm được. Bạn độc giả ngốc bắt đầu nhung nhớ Rachel, là chỉ huy của quân đoàn sấm sét. Ma tộc đầy vẻ văn nhã đó nhất định là rất rành chuyện này. Đàn em và hậu cung nhà mình đều không đáng tin cậy, nhân vật chính đành phải tự thân xuất mã thôi. Sau khi xác định được suy đoán về ôn dịch vong linh, Tu nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ như đang có điều suy nghĩ. Trong lịch sử ghi chép, Louis bắt đầu xâm lược từ Vương quốc Ánh Sao, bởi Vương quốc Ánh Sao vốn đất rộng người thưa. Giao thông liên lạc giữa các thành thị đều bất tiện, bởi vậy mãi đến khi màn trời vong linh xuất hiện, lục địa hỗn độn mới khiếp sợ phát hiện ra dã tâm của Louis. Hiện nay màn trời đã có, xâm lược Vương quốc Ánh Sao không còn ý nghĩa gì nữa. Vùng đất quá rộng lớn sẽ làm chậm tốc độ tăng trưởng của vong linh. Ánh mắt Tu rơi vào vùng trung tâm của bản đồ. Đó là vị trí của Vương quốc Ánh Sáng. Vương quốc Ánh Sáng có dân số đông hơn hẳn Vương quốc Ánh Sao. Giao thông thuận lợi, thực lực cũng rất mạnh. Còn có cả khắc tinh của vong linh là thần điện Ánh Sáng. Nhưng chuyện gì cũng đều có tính tương đối. Trong mắt Tu, nhân số càng đông nghĩa là nguồn nguyên liệu cho vong linh càng dồi dào. Giao thông thuận lợi đồng nghĩa với việc bọn họ không cần mất quá nhiều thời gian để hành quân. Nếu người sống càng mạnh, sau khi chết đi sẽ chuyển hóa thành vong linh càng mạnh. Về phần thần điện Ánh Sáng, Tu nhếch miệng cười. Đó là kẻ thù cũ rồi. Tu vươn tay, móng tay màu đen xẹt qua Vương quốc Ánh Sáng, như chấm một đường ngang xương. Chúng ta tới đây. Xác định xong mục tiêu, Tu không chần chừ nữa, bắt đầu chuẩn bị tiến đánh Vương quốc Ánh Sáng. Anh lập các đội ngũ đơn giản cho số vong linh hiện có, sau đó dạy cho chúng biết cách phân chia ra nhiều hướng tiến đánh các thôn xóm xung quanh. Tu không để Moi và Lão Tròn xuất thủ, chỉ phái bọn vong linh đi. 3 ngày sau, số lượng vong linh đã tăng vọt lên 4.000, đa số là xương khô. Cương thi cũng không thiếu, còn có cả một số quỷ ăn xác gọi từ ở dưới mộ lên. Số quỷ ăn xác này tấn công không mạnh, nhưng bộ bóng sắc nhọn của chúng có thể phá hủy hệ thần kinh của nạn nhân, rất hợp dùng làm trinh sát. Theo tin tình báo của quỷ ăn xác, đòn đánh này của Tu đã kinh động đến Vương quốc Ánh Sáng. Bọn họ bắt đầu chiêu quân ở tòa thành Quang Diệu gần đó. Nghe vậy, Tu dường như cảm thấy thỏa mãn. Đỗ Trạch thấy nụ cười ấy, như thấy sứ phận cuối cùng của tòa thành Quang Diệu đó vậy. Khi Thành Quang Diệu tập hợp được đủ số binh sĩ, tôi gọi tất cả các vong linh về. Sau đó bắt đầu xuất phát hướng về phía Thành Quang Diệu, không nhanh không chậm. Thành Quang Diệu điều động một nhóm người của Thần Điện Ánh Sáng và 2.000 binh sĩ. Trong đó quân đội chủ lực là kỵ binh. Kỵ binh vừa xung phong tấn công, hơn 1.000 quân tiên phong ong vong linh đã bỏ mạng. Đợt tấn công mạnh nhất qua đi, quân chủ lực vong linh phía sau bắt đầu chèn ép dần lên. Đám u linh bay lượn trên không, rít lên những tiếng chói tai thảm thiết. Cương thi da dày thịt béo, xếp lên đầu làm lá chắn thịt. Cùng tiễn thủ xương khô ở phía sau bắn tên xương. Quỷ ăn xác du đãng giữa chiến trường, nhắm được cơ hội là lập tức đánh lén. Tư tế của Thần Điện Ánh Sáng đã gia tăng lời chúc phúc ánh sáng lên vũ khí của các binh sĩ. Bị những vũ khí đã được chúc phúc chém chết, vong linh không còn ưu thế bất tử nữa. Gió thổi qua bên tai của Đỗ Trạch, tuy không nhìn thấy gì, nhưng cậu vẫn không kìm được quay đầu lại nhìn. Lúc này, cậu, Tu và những người khác đang đứng dưới chân Thành Quang Diệu. Pháp sư Sương Khô đi theo sau bọn họ. Tên ngốc nào đó nhìn chằm chằm bước tường thành cao chót vót, không nhịn được thầm mặc niệm cho tòa thành này. Đối phương không biết rằng điều đáng sợ nhất không phải là đội quân 4.000 vong linh, mà là đám chiến binh theo chân nhân vật chính này. Lên đi! Nhận được mệnh lệnh, Moi hóa thành rồng. Trong ánh mắt khiếp sợ của binh sĩ thủ thành, móng vuốt của Hắc Long cắm phập vào tường thành, bám chắc trên bức tường thành đó. Binh sĩ thủ thành hoảng hốt dùng vũ khí tấn công Moi, nhưng vũ khí chém vào vảy rồng cứng hoàn toàn không có tác dụng gì. Cây đuôi của Hắc Long quất đến, binh lính thủ thành ngã nhào từ trên cao xuống đất, chết tươi ngay tức thì. Pháp sư Dương Khô liền tụng niệm phép thuật vong linh, binh sĩ đã chết lại đứng lên, loạn trọng bước vào hàng ngũ công thành. Thấy các binh sĩ không ngăn cản được Hắc Long, đối phương bắt đầu điều động ma pháp sư ra ứng chiến. Có thêm những quả cầu lửa bắn vào người Moi, nhưng đoàn tấn công nhỏ nhoi này chẳng thể gây ra một chút thương tổn nào cho Moi. Hắc Long vươn dài cổ ra, đớp lấy một ma pháp sư. Rắc một tiếng, Hắc Long phun cái xác ma pháp sư ra. Dưới tác dụng của phép thuật vong linh, thi thể ma pháp sư bị hòa tan, biến thành một ma pháp sư xương khô. Nó ngơ ngác một lúc, sau đó cùng pháp sư xương khô tụng niệm phép thuật vong linh. Nhất Hiệt Tri Khâu từng nói rằng, ma tộc mạnh nhất là thực lực cá nhân, vong linh mạnh nhất là quân đội, tộc rồng mạnh nhất là công thành. Không ai có thể ngăn cản Moi phá vỡ bức tường thành. Trong ánh mắt tuyệt vọng của loài người, tường thành ầm ầm đổ sập, tòa thành Quang Diệu cứ thế phơi bày trước mặt Tu. Kết quả đã rõ, quân đội chủ lực và người của Thần Điện Ánh Sáng đều không có ở đây. Thành Quang Diệu tự như một thứ quả đã bị lột sạch lớp vỏ ngoài, chỉ chờ Tu thu hoạch mà thôi. Giết! Ma tộc đó chỉ vào mẹ thốt ra một chữ, đã quyết định sự sống chết của cả một tòa thành. Đến khi quân đội chủ lực Thành Quang Diệu giải quyết xong 4.000 vong linh, quay trở về thì chào đón bọn họ, chính là một tòa thành vong linh. Các binh sĩ kinh ngạc nhìn quê hương của mình đã bị phá hủy. Một số binh sĩ theo phản xạ chuẩn bị phản kích. Nhưng khi bọn họ thấy trang phục cùng những đồ vật quen thuộc trên người của đám vong linh này, không ít binh sĩ như phát điên. Đó là trưởng bối mà bọn họ kính trọng, là người mà bọn họ yêu thương, là con trẻ mà bọn họ trân quý. Cho dù đã biến thành vong linh, nhưng bọn họ làm sao có thể nhẫn tâm giết chết những người đó thêm một lần nữa? Trái ngược hoàn toàn với sự tự do của các binh sĩ, bên vong linh lại ra tay ngay lập tức không chút chần chừ. Chúng dựa vào khát vọng bản năng với xác thịt và linh hồn, xâm chiếm đội quân Thành Quang Diệu từng chút như một tầm ăn rỗi. Bộ xương khô ôm lấy người yêu trước kia của mình, vặn gãy cổ của đối phương khi y vừa rơi nước mắt. Đỗ Trạch không đành lòng nhìn tiếp, quay mặt đi nhìn thấy Tu. Ma tộc nọ vẫn lẳng lặng chứng kiến tất cả mọi chuyện. Nhận ra ánh mắt của cậu, Tu quay lại. Ánh nắng chiếu xuống một bên mặt của anh. Một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối trông không rõ. Hiện giờ tôi làm càng nhiều, càng hiểu rõ nỗi sợ hãi và căm hận với vong linh của những người đó năm xưa. Có phải rất châm biếm đúng không? Bởi vì có liên quan đến Louis. Tu bị cả lục địa truy sát. Nhưng hiện giờ ở nơi đây, thần tháp lại muốn tái hiện lại ôn dịch vong linh của Louis năm đó, để anh phải tận mắt chứng kiến mọi thứ. Điều này quả thực rất châm biếm. Nhưng Đỗ Trạch không gật đầu được, chỉ cảm thấy quy tắc quá tàn nhẫn. Trong lúc hai người im lặng, vong linh đã xâm chiếm toàn bộ đội quân của thành Quang Diệu. Ngoại trừ người của thần điện ánh sáng, tất cả những người còn lại đều biến thành vong linh. Không ít kỵ binh trong đó biến thành kỵ sĩ tử vong. Còn có một vài võ sĩ bóng tối. Đây đều là những loại binh chủng tương đối cao cấp của tộc vong linh rồi. Làn sóng vong linh cuồn cuộn đổ dồn về tụ tập ở dưới tường thành. Đưa mắt nhìn mãi vẫn không thấy điểm tận cùng. Pháp sư Dương Khô ban đầu lại đứng phía trước, ngửa đầu nói với Tu. Vạn phu trưởng đại nhân, xin hãy thống lĩnh chúng tôi đánh chiếm lục địa hỗn độn. Vạn phu trưởng là người đứng đầu, dẫn dắt đoàn quân hàng vạn người. Bọn họ muốn tăng cấp qua ải, buộc phải phá hủy nhiều làng mạc thành thị hơn nữa, chế tạo ra càng nhiều vong linh hơn nữa. Cậu đưa mắt nhìn xuống biển vong linh ở bên dưới tường thành. Đây là thí luyện vong linh. Trong văn án của Nhất Hiệt Chi Khâu, vong linh nhận lấy sự bất tử, từ bỏ thiện lương. Dẫn đầu cả vạn vong linh từ thành Quang Diệu, nhóm Tu đã có đầy đủ tài nguyên để tiến đánh bất kỳ thành trấn nào. Vong linh không biết sợ là gì, cũng không biết mệt là gì, càng không biết nghi hoặc mệnh lệnh của chỉ huy. Đây là một đội quân lý tưởng nhất của bất cứ tướng quân nào. Lại có thêm nhóm người Lão Tròn và Mo trợ giúp, quân đoàn vong linh thẳng tay đánh hạ được tòa thành thứ hai của Vương quốc Ánh Sáng. Đây mới chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, từng tòa thành bị phá hủy, số lượng vong linh ngày càng tăng theo cấp số nhân. Số lượng vong linh càng nhiều, đẳng cấp binh chủng càng cao. Cho dù nhóm Tu không có ở đó, chúng vẫn đủ sức mạnh để phá hủy nguyên một tòa thành. Dưới sự chỉ huy của Tu, quân đoàn vong linh chia ra làm mấy lộ quân, kéo dài chiến tiến, từng chút một gặp nhấm dần Vương quốc Ánh Sáng. Các oán linh du đãng qua lại phía trên các thành trấn. Kỵ sĩ tử vong cưỡi ngựa cương thi quét sạch các con phố. Thì Vu vung pháp trượng chỉ huy lũ quái vật la vào đám người. Lũ quái vật được tạo thành từ các thi thể khâu lại này toàn thân đều mang bệnh độc, dễ dàng truyền nhiễm cho cả một đám người. Cứu, cứu mạng! Mẹ ơi, mẹ, là con đây mà! Mau chặt đầu của tôi đi, tôi không muốn biến thành vong linh. Chẳng biết lửa từ đâu dấy lên. Ánh lửa đỏ thẫm chiếu rọi những khuôn mặt kinh hoàng pha lẫn tuyệt vọng của con người. Trong ôn dịch vong linh, cho dù đã chết cũng không được yên ổn. Vong linh sẽ giày xéo lên thi thể, dù là bình dân hay binh sĩ, một khi đã ngã xuống đều có thể bò dậy lần nữa, quay sang tàn sát đồng bạn của mình không chút lưu tình. Dù đã chứng kiến rất nhiều lần, Đỗ Trạch vẫn cảm thấy khó chịu. Cậu quay đi nhìn sang chỗ khác, nhìn về phía phương xa. Trên con đường của bọn họ, bầu trời phía trên đã bị mây đen bao phủ rồi. Đây là màn trời vong linh, so với lần đầu thấy nó trên khu rừng kia. Lúc này màn trời vong linh đã lan rộng ra khắp cả một vùng mênh mông. Đó là một dấu hiệu của ôn dịch. Chỉ cần bị màn trời này bao trùm, đồng nghĩa tất cả các sinh linh ở khu vực này đã chết sạch. Chỉ còn lại vong linh. Quét sạch xong tòa thành này, Pháp sư Dương Khô vẫn máy móc báo cáo với Tu lại như trước. Quân đoàn trưởng đại nhân, xin hãy thống lĩnh chúng tôi đánh chiếm lục địa hỗn độn. Khi Tu đã có 10 vạn vong linh, Pháp sư Dương Khô liền thay đổi cách xưng hô. Nhưng dường như đây vẫn chưa phải cấp bậc cao nhất. Ariel liếc nhìn đội quân vong linh, tính toán rồi biết. Sắp 40 vạn vong linh rồi. Chúng ta vẫn cần thêm nhiều vong linh hơn nữa. Vela đáp lời. Nhưng thần điện ánh sáng không dễ đối phó chút nào. Không cách nào biến người của bọn chúng thành vong linh được. Tu nhìn chằm chằm tấm bản đồ và rơi vào trầm tư. Càng tiến sâu vào Vương quốc Ánh Sáng, người của thần điện ánh sáng lại càng nhiều. Những trở ngại bọn họ vấp phải càng lúc càng lớn hơn. Có thể dự đoán, chặng đường tiếp theo, cho dù bọn họ có chiếm thêm cả một tòa thành, thì số lượng thương vong vẫn lớn hơn số thu hoạch được. Ngón tay của Tu lướt qua Vương quốc Ánh Sáng, dừng lại ở góc phải tấm bản đồ. Nơi đó là Vương quốc Ánh Trăng. Trong 3 vương quốc lớn, Vương quốc Ánh Trăng là nhỏ yếu nhất, nhân số và lãnh thổ cũng ít nhất. Nếu đã không thể chấp nhận được thương vong lớn, vậy hãy nuốt chửng toàn bộ mặt trăng đang nương tựa vào mặt trời kia trước. Thế là quân đoàn vong linh chuyển hướng, bắt đầu tiến đánh Vương quốc Ánh Trăng. Khi đến gần biên giới vương quốc này rồi, quỷ ăn xác đi tiên phong mang về một tin tức. Một kẻ leo tháp đang dẫn đoàn quân vong linh của mình tháo chạy về phía bọn họ. Kẻ leo tháp, ngoại trừ ở địa điểm tập kết đặc biệt là đại sảnh hình tròn nọ. Đây là lần thứ hai nhóm người Đỗ Trạch đụng phải một kẻ leo tháp khác trong thần tháp. Vừa nhớ lại hành vi cướp của vị thần nào đó trong đấu trường ác quỷ, Đỗ Trạch bất giác có ác cảm với những kẻ leo tháp. Tu chỉ huy quân đội vong linh giải quyết sạch quân đội con người đuổi theo truy sát. Lúc này kẻ leo tháp đang tháo chạy kia mới gửi tin xin được gặp mặt. Biển vong linh cuồn cuộn liền tách ra một con đường nhỏ để kẻ leo tháp kia và quân vong linh của hắn tiến vào. Khi gặp kẻ đó, Đỗ Trạch mới nhận ra đó là một nữ yêu nở nang đẫy đà, dáng người ma quỷ dị thường khiến người ta phải chú ý. Cảm tạ các ngươi đã cứu ta. Nữ yêu đong đưa cặp mắt, ngay lập tức nhận ra tu là chủ ở đây. Người cũng là kẻ leo tháp đúng không? Có lẽ chúng ta hợp tác xem sao? Nữ yêu hơi hơi cúi xuống, một mùi hương ngọt ngào tràn ngập bao khắp bầu không khí. Cô ả như vô tình, lại như cố ý, phô bày cơ thể gợi cảm đáng kiêu ngạo của mình ra trước mặt tu. Bởi Đỗ Trạch luôn được tu mang thêm bên cạnh, cho nên cậu cũng nhìn thấy rõ hết. Thu được phúc lợi xong, bạn độc giả ngốc nghếch nào đó bắt đầu vô thức phán đoán xem rãnh ngực của nữ yêu kia rốt cuộc là sâu đến mức nào. Em đang nhìn đi đâu đấy? Giọng cậu tu vang lên bên tai của Đỗ Trạch đầy nguy hiểm. Mặt của cậu không đổi sắc, cố gắng duy trì vẻ mặt chính trực của mình, ngó lơ sang chỗ khác, tỏ vẻ đàn ông lịch thiệp. Ở chung lâu đến vậy, đương nhiên tu không bị cái vẻ hai không một có của tên ngốc nhà mình lừa gạt. Anh ấn lên cổ của Đỗ Trạch, giọng nói trầm thấp dịu dàng như những lời đường mật nỉ non bên tai của người tình. Em thích phần nào trên người của ả ta? Tôi giúp em xẻo nó ra. Nhân vật chính, tôi sai rồi. Nữ yêu cứng đờ nhìn tu thu phục Đỗ Trạch. Ma tập trước mặt ả ta nhếch miệng cười, trong đôi mắt tím liếc xéo nọ không rõ là tiêu ý hay là sát ý. Nếu ngươi tiếp tục lén lút làm mấy trò vặt đó, ta sẽ giết chết ngươi. Bị phát hiện rồi. Nữ yêu đột ngột hét lên một tiếng chói tai. Đúng lúc mọi người giật mình kinh ngạc, ả móc từ trong ngực ra một viên thuốc tỏa mùi hương ngọt ngào. Nhưng ả nữ yêu đó vĩnh viễn không thể sử dụng được viên thuốc nọ, bởi khi sắp nghiền nát được viên thuốc kia, hai tay của ả đã bị lưỡi dao của lão John chặt đứt. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.